Đổi hồn, chương 44, góc truyện audio.com. Sức mạnh của gỗ đào ngàn năm không thể coi thường, đặc biệt đối với con ma mới chết như Trang Nhĩ Ngôn. Cậu đã phải mê man suốt một ngày một đêm mới run rẩy tỉnh lại được. Khi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên sofa trong phòng khách nhà Liễu Chân Nhã. Cậu nâng tay xoa trán đồng thời không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Liễu Liễu cuối cùng cũng không nỡ tuyệt tình nhân lúc cậu bất tỉnh mà đá cậu ra khỏi nhà. Lăn lộn trong xã hội đen tối ở nước ngoài vài năm đã dạy Trang Nhĩ Ngôn biết cách quý trọng. Mà đối tượng để cậu quý trọng chính là cô nàng Liễu Chân Nhã nhỏ bé quật cường. Cho dù có đau khổ cũng nuốt nước mắt vào trong, không liên quan đến tình yêu. Chỉ đơn giản vì cô là người đầu tiên mang lại cho cậu cảm giác ấm áp. Ở vào hoàn cảnh của cậu, ai có thể tin tưởng vào tình yêu đây chứ? Trang Nhĩ Ngôn mang cơ thể nặng nề bay tới bay lui trong biệt thự. Lầu trên lầu dưới mỗi phòng đều kiểm tra qua hết để tìm Liễu Chân Nhã. Kết quả ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu. Không được, nhất định phải tìm cho ra. Cậu muốn biết thứ sức mạnh gì đã ngăn cậu đến gần cô ấy mới được. Trang Nhĩ Ngôn bay ra ngoài biệt thự. Bên ngoài biệt thự, những bông tuyết trắng xóa là lướt bay bay theo từng cơn gió lạnh. Sắc trời lờ mờ u ám nên nhất thời Trang Nhĩ Ngôn không thể phân biệt được hiện giờ là trạng vạng hay tinh mơ. Nhưng mà, làm ma vẫn là thật sự có lợi. Gió tuyết lạnh lẽo thế này nhưng chỉ mặc mỗi cái áo lông dê mà không thấy lạnh chút nào. Lại nói, cái áo lông này là cái áo cậu mặc trước khi chết đúng không nhỉ? Chẳng lẽ trước khi chết mặc cái gì, thì sau khi chết sẽ mặc cái đó sao? Trang Nhĩ Ngôn có chút rối rắm và thầm cảm thấy may mắn vì trước khi chết mình không cởi chuồng hoặc mặc đồ ngủ. Con ma cởi chuồng, con ma mặc đồ ngủ. Hai cách gọi này chả dễ nghe chút nào cả tư duy của bạn trẻ Trang Nhĩ Ngôn đã phiêu đãng tới một cảnh giới vô cùng quỷ dị rồi. Liễu Chân Nhã mang theo hai đứa nhóc cùng với Tiêu Lăng Xuân ra cổng xúc tuyết. Mấy hôm nay tuyết rơi ngày càng nhiều, từ cổng ra đến đường chỉ qua một đêm thì tuyết đã phủ dày đến 4-5 ly. Gây cản trở cho việc đi lại rất nhiều, Trang Nhĩ Ngôn bị thánh giá gỗ đào làm ngất xỉu một ngày một đêm chưa tỉnh lại. Trên TV cũng không đưa thêm tin tức gì về nhà họ Trang. Ba mẹ con đang ngồi ngây ngốc trong nhà muốn móc meo lên thì vừa đúng lúc Tiêu Lăng Xuân mượn di động của Giản Phán nhắn tin thông báo sẽ giúp cô phụ đạo lại bài vở trong thời gian cô nghỉ bệnh trước đó. Sẵn tiện xúc tuyết trước cổng nhà cô luôn. Ba mẹ con thấy có việc để làm, hứng chí bừng bừng chạy đi chuẩn bị dụng cụ xúc tuyết. Tiêu Lăng Xuân đội gió đội tuyết đi vào Liễu gia. Liễu Chân Nhã vô cùng cảm kích. Lớp trưởng, mấy hôm trước là bạn xúc tuyết trước cửa nhà mình đúng không? Cảm ơn bạn nhiều nhé. Tiêu Lăng Xuân vẫn giữ nguyên gương mặt nghiêm túc. Gật đầu, chúng ta là bạn mà. Chuyện bài vở Liễu Chân Nhã rất xuất sắc, nên chuyến này Tiêu Lăng Xuân đến đây hoàn toàn là đến làm lao động xúc tuyết không công. Đang cầm cái sẻng xúc tuyết đổ ra hai bên đường thì Liễu Chân Nhã nhìn thấy Trang Nhĩ Ngôn là đà trong gió tuyết bay tới. Thiếu chút nữa là cô hét toáng lên rồi. Giữa trời gió tuyết tự dưng có một con ma là đà trôi giạt. Không dọa người mới lạ đó. Liễu Liễu. Hoàn toàn không tiếp thu được bài học trước đó. Trang Nhĩ Ngôn vừa nhìn thấy Liễu Chân Nhã là hì hì xà tới. Ôm cổ Liễu Chân Nhã với dáng vẻ hạnh phúc như trẻ con có được món đồ chơi yêu thích. Liễu Chân Nhã đột nhiên cảm thấy bản thân thật không nên tháo cây thập tự giá bằng gỗ đào xuống. Tự dưng mềm lòng sợ gây thương tổn cho cậu ta mà tháo xuống làm chi thế không biết. Cố gắng điều khiển khóe miệng không để nó co giật. Liễu Chân Nhã gắng sức bĩu môi trừng mắt ra hiệu cho Noãn Noãn và Giang Thành mang con ma Trang Nhĩ Ngôn ném vào trong nhà. Mẹ, vừa nãy con nhìn thấy có cái gì đó phiêu phiêu lập lòe bên cạnh mẹ ấy. Giang Thành giơ bàn tay đang đeo găng dày cộm vỗ vỗ vào ngực. Làm ra vẻ sợ hãi. Có phải là ma không? Con sợ quá, Liễu Chân Nhã thừ người ra. Giang Thành lại muốn diễn trò gì nữa đây? Giang Thành. Không cần sợ, trên đời này không có ma quỷ đâu. Tiêu Lăng Xuân buông chổi nhíu mày đi đến bên cạnh Giang Thành. nhẹ nhàng nói, lúc này tuyết rơi rất nhiều. Chắc con bị hoa mắt thôi. Giang Thành tủi thân bĩu môi. Mắt con không bị mờ. Con vừa thấy cái gì đó lấp lòe bên cạnh mẹ mà. Giang Thành, đừng sợ, chị có đồ chuyên dùng để trị ma quỷ nè. Hai mắt Noãn Noãn lóe ra ý cười danh mãnh. Gỡ cây thập tự giá đang đeo trên cổ xuống đặt vào tay Giang Thành. Đây là thập tự giá làm từ gỗ đào. Ma quỷ có lợi hại cách mấy khi gặp phải nó cũng phải lui binh. Em đeo đi, mẹ đeo đi, con thấy cái bóng lấp lòe đó vẫn đeo bám theo mẹ đó. Giang Thành cười gian cầm cây thập tự giá đi đến chỗ Trang Nhĩ Ngôn đang nhíu mày bên cạnh Liễu Chân Nhã. Giang Thành vừa đến gần, Trang Nhĩ Ngôn liền cảm thấy có một luồng khí nóng rực. Luồng khí đó làm hơi thở của cậu nóng lên, toàn thân đều vô cùng khó chịu. Trang Nhĩ Ngôn không tự chủ được phải lùi ra mấy bước. Tránh xa Giang Thành, Liễu Chân Nhã không nói gì. Còn Noãn Noãn và Giang Thành thì cười ha ha. Trang Nhĩ Ngôn nhìn ba người khó hiểu. Mình không làm gì tổn hại đến mọi người. Tại sao lại không cho mình tới gần? Ba người còn chưa trả lời cậu Tiêu Lăng Xuân nhìn bọn họ như vậy. Có chút muốn nói lại thôi. Liễu Chân Nhã, bạn ít cho Giang Thành và Noãn Noãn xem phim lại đi. Đối với tương lai của chúng không tốt đâu. Tiêu Lăng Xuân mang vẻ mặt không tán thành nhìn ba mẹ con Liễu Chân Nhã đang vô cùng kỳ dị. Noãn Noãn, Giang Thành, hai đứa tụi con nữa. Cũng đừng học theo mẹ tụi con xem phim ma quỷ. Tụi con còn nhỏ, xem nhiều tối ngủ sẽ gặp ác mộng đấy. Đúng rồi, Noãn Noãn, cái thập tự giá của con nhìn không đẹp. Cái đó con mua sao? Dù thế nào đi nữa thì chắc chắn Noãn Noãn cũng đã bị mấy tay buôn bán không đàng hoàng lừa rồi. Con tự làm, trong vườn có mấy cây đào. Cắt đại vài cành là có thể làm được rồi ạ. Noãn Noãn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Tiêu Lăng Xuân. Người bạn này của mẹ không phải thích mẹ đấy chứ. Còn không sao lại thường xuyên mang tài liệu cho mẹ. Dạy bù, dọn tuyết, bây giờ lại còn dùng giọng điệu của trưởng bối giảng đạo mình và Giang Thành nữa. Tiểu tử này, sao mình cứ có cảm giác không thích hợp lắm nhỉ? Ánh mắt Trang Nhĩ Ngôn trở nên sắc bén. Muốn để ý đến Liễu Liễu thì phải bước qua cửa của cậu. Mà bây giờ Liễu Liễu mới hơn 17 tuổi. Cho nên tất cả những kẻ để ý đến Liễu Chân Nhã đều không qua được cửa. Giang Thành bước thêm mấy bước đứng trước mặt Liễu Chân Nhã. Nắm lấy góc áo cô, quay đầu dùng ánh mắt đề phòng nhìn Tiêu Lăng Xuân đang giảng đạo. Hừ, mẹ là của cậu và chị, sẽ không cho ai cướp đi đâu. Nhìn vẻ mặt khác thường của con ma bên cạnh và hai đứa nhóc. Liễu Chân Nhã có chút xấu hổ, mặt ửng đỏ, cuối cùng chột dạ sờ sờ mũi không nói gì. Đừng nói chỉ có Trang Nhĩ Ngôn và hai đứa nhóc hoài nghi. Chính bản thân cô đôi khi cũng có ý nghĩ có phải Tiêu Lăng Xuân thích mình hay không? Bởi vì trong ấn tượng của những bạn học khác trong lớp, Tiêu Lăng Xuân là một cậu trai nghèo khó nghiêm túc, hiếm khi dở giọng trêu chọc người khác, nhưng trong lớp Tiêu Lăng Xuân lại có vô số đề tài thảo luận với cô. Cho dù những đề tài đó chỉ xoay quanh chuyện học hành, mỗi khi Liễu Chân Chân châm chọc cô thì cũng là cậu an ủi. Ngồi học thất thần cũng là cậu nhắc nhở, trời lạnh thêm áo, những việc bình thường nhỏ nhặt trong cuộc sống đều là cậu nhắc nhở cô. Đối xử tốt như vậy, muốn cô không hiểu lầm cũng khó, nhưng mà, Liễu Chân Nhã lại cảm thấy bản thân tự mình đa tình. Tiêu Lăng Xuân đã từng nói thẳng là vì hoàn cảnh của cô giống mẹ cậu ấy. Nói trắng ra chính là cậu ấy đồng cảm với cô. Cốc Tuyết đến với Thạch Lâm là vì Thạch gia đối với Cốc Tuyết có ơn nuôi dưỡng. Liễu Chân Nhã và Trang Nhĩ Ngôn có con với nhau là vì ấm ức và bất mãn với cha mẹ. Mặc kệ là Cốc Tuyết hay là Liễu Chân Nhã bây giờ mới là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác rối rắm trong quan hệ nam nữ. Trong lòng băn khoăn không thể diễn tả thành lời. Liễu Chân Nhã, nghĩ gì vậy, quét tuyết nhanh thôi. Xong sớm rồi vào nhà sưởi ấm, cả không gian lúc này chỉ có âm thanh phát ra từ cây chổi trên tay cậu. Tiêu Lăng Xuân không khỏi cảm thấy kỳ quái nhìn ba mẹ con Liễu Chân Nhã đang đứng ngơ ngác một bên. Thấy Liễu Chân Nhã cúi mắt, Noãn Noãn và Giang Thành vẻ mặt thờ ơ ngẩn người nhìn cậu. Tiêu Lăng Xuân cho là hai đứa nhóc bị lạnh. Nói, Noãn Noãn, Giang Thành, trời lạnh, tụi con vào nhà trước đi. Để chú và mẹ con dọn là được rồi. Dạ, mẹ, chú Tiêu, con với chị vào nhà trước đây. Giang Thành không phản đối đề nghị của Tiêu Lăng Xuân. Vứt cây thập tự giá bằng gỗ đào cho Noãn Noãn ở phía sau. Gương mặt nhỏ nhắn ra hiệu cho Trang Nhĩ Ngôn cùng cậu vào nhà. Đôi mắt đen tròn của Giang Thành tràn ngập uy hiếp. Toàn thân cũng tản ra khí thế không cho phép cự tuyệt. Trang Nhĩ Ngôn nhíu mày. Sau đó nở nụ cười không hổ là con trai của Trang Nhĩ Ngôn cậu. Rất có khí thế, để lại Liễu Chân Nhã và Tiêu Lăng Xuân ở bên ngoài dọn tuyết. Noãn Noãn và Giang Thành trở vào phòng khách ấm áp vô cùng. Giang Thành vươn tay nắm gương mặt nhỏ bé suy tính xem phải đàm phán thế nào với Trang Nhĩ Ngôn. Ba ba, sao ba ba không đi chuyển thế vậy? Giang Thành vừa mở miệng đã làm Noãn Noãn và Trang Nhĩ Ngôn muốn té xỉu. Ba ba, không phải Giang Thành đang muốn nhận người ba này đó chứ? Giang Thành, Noãn Noãn sốt ruột lên tiếng gọi Giang Thành. Cô bé luôn có cảm giác những chuyện phía sau sẽ không thể khống chế được. Vì không muốn rời khỏi tụi con và mẹ Liễu Liễu của tụi con. Trang Nhĩ Ngôn cười nhẹ, thành thật trả lời vấn đề của Giang Thành. Vì sao chứ? Vì mẹ là thanh mai trúc mã của ba. Hay vì mẹ sinh ra con? Giang Thành cũng cười nhạt, cong nhẹ đôi mắt, khẽ nhếch khóe môi nhìn qua vô cùng giống với Trang Nhĩ Ngôn khi cười. Vẻ ngoài hai cha con không có điểm nào giống nhau, nhưng ở một vài điểm rất nhỏ nào đó lại giống y như đúc. Đều không phải vì mẹ con là thanh mai trúc mã của ba. Cũng không phải vì cô ấy đã sinh ra con, đơn giản chỉ là vì cô ấy nên ba mới luyến tiếc rời đi mà thôi. Trang Nhĩ Ngôn vẫn mỉm cười bình thản. Ha ha, con trai cậu đang sợ cậu cướp mẹ nó đi đây mà. Hai mắt Giang Thành nhìn thẳng vào Trang Nhĩ Ngôn, một chốc sau cong môi nở một nụ cười sung sướng. Bà yêu mẹ, bà yêu Liễu Liễu sao? Trang Nhĩ Ngôn sửng sốt, sau đó nở nụ cười vô cùng vui sướng thừa nhận. Đúng vậy, bà yêu cô ấy, nếu không yêu, vì sao trong khoảng thời gian rời đi 2 năm lại ngày đêm mong nhớ? Nếu không yêu, vì sao lại sợ cô ấy khinh thường vì những lời gièm pha của Trang gia mà gào thét với cô? Nếu không yêu, thì vì sao lúc bị Nhâm Phong Thanh bắn trong đầu lại lướt qua những hình ảnh của cậu và cô trong quá khứ? Nếu không yêu, vậy thì tại sao sau khi biến thành ma việc đầu tiên là bay đến tim cô? Nếu không yêu, vậy tại sao khi thấy cô đứng cùng người con trai khác lại thấy bất an lo lắng? Bà yêu Liễu Liễu. Thật sự yêu cô ấy. Trang Nhĩ Ngôn xác nhận chắc chắn lần nữa. Ba sẽ không hy vọng mẹ sẽ kết hôn cùng người khác. Sẽ không hy vọng con và chị gọi người khác là ba ba. Đúng không? Giang Thành ngồi xếp bằng trên sofa. Vẻ mặt như đã định liệu trước mọi việc. Đương nhiên rồi, Trang Nhĩ Ngôn gật đầu không hề phủ nhận. Trong lòng cũng đang phỏng đoán xem Giang Thành muốn làm gì. Con cũng không muốn mẹ kết hôn với người khác. Giang Thành nghiêm túc nói. Nói như vậy, chúng ta có thể hợp tác với nhau. Làm mẹ yêu thương ba. Tránh xa những người con trai khác. Trang Nhĩ Ngôn kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Ba là ma, không thể phủ nhận, bất luận là trước hay sau việc biết bản thân mình yêu Liễu Liễu. Cậu cũng sẽ không thể hạnh phúc khi không có cô. Nhưng cậu đã biến thành ma. Nên cậu bắt buộc phải mở rộng tấm lòng để Liễu Liễu đi tìm hạnh phúc khác mà không phải là cậu. Giang Thành, con muốn hại mẹ con sao? Ma không thể ở bên cạnh người. Cậu chính là điển hình, mà Liễu Liễu là con người. Đã biết rõ sao còn cố chấp phạm vào. Đây là hiện thực, không phải phim người ma tình chưa dứt. Cho nên giữa cậu và Liễu Liễu, kể từ giây phút cậu biến thành ma thì đã vĩnh viễn không còn khả năng nữa rồi. Sao con lại hại mẹ chứ? Giang Thành khinh thường phản bác. Trên đời này con là người yêu mẹ nhất. Cho nên đàn ông khác đừng mơ đến gần mẹ được. Vậy sao con lại muốn mẹ yêu ba chứ? Con biết rõ là không thể. Ánh mắt Trang Nhĩ Ngôn dần hiện ra sự tức giận. trong căn phòng ấm áp bất ngờ nổi lên một trận gió âm. Con làm vậy đương nhiên là có lý do rồi. Dù sao ba chỉ cần tìm cách để mẹ yêu ba là được rồi. Giang Thành bóp tay, không muốn nói chuyện với Trang Nhĩ Ngôn nữa. Là được rồi, con nói nghe đơn giản quá. Giang Thành, tốt nhất con nên nói cho rõ ràng. Bằng không, cho dù trên người con có đồ vật khắc chế ma đi nữa, thì ba nhất định cũng sẽ dạy con một bài học. Trang Nhĩ Ngôn lạnh lùng nhìn Giang Thành, một đứa trẻ mới hơn 2 tuổi. Thế mà dám tính kế ba mẹ mình, Liễu Liễu đã nuôi đứa trẻ này thế nào mà trở thành một yêu nhiệt như vậy? Vẻ mặt tức giận của Trang Nhĩ Ngôn rất rõ ràng, Noãn Noãn và Giang Thành ngồi trên sofa đều cảm nhận được. Noãn Noãn có chút sợ hãi nắm bàn tay nhỏ bé của Giang Thành. Giang Thành, chúng ta là con của mẹ, không được hại mẹ, chị, em không có, Giang Thành ấm ức giải thích. Vẻ ngoài Tiêu Lăng Xuân bình thường, điều kiện gia đình không tốt, chú ấy không xứng với mẹ, ba ba và mẹ là thanh mai trúc mã, không có gánh nặng gia đình, đối với mẹ thì toàn tâm toàn ý, miễn cưỡng có thể xứng đôi với mẹ chúng ta. Noãn Noãn nhíu mày, sao lại có cảm giác Giang Thành không nói thật nhỉ? Giang Thành bĩu môi nhìn Noãn Noãn như muốn nói lại thôi. Quả thật là cậu không nói thật. Đã làm trò trước mặt Trang Nhĩ Ngôn sao lại nói thật cơ chứ? Trang Nhĩ Ngôn quả thật là thanh mai trúc mã của mẹ. Nhưng trong lòng cậu bé, Trang Nhĩ Ngôn cũng như Tiêu Lăng Xuân, đều không xứng với mẹ cậu. Mẹ là của cậu và Noãn Noãn, ai cũng không được phép cướp đi. Chỉ cần mẹ yêu Trang Nhĩ Ngôn, như vậy thì người nào cũng không thể vọng tưởng mẹ cậu. Mà Trang Nhĩ Ngôn là ma. Ma và người mãi mãi không thể là vợ chồng. Đến cuối cùng, thì mẹ vẫn là của cậu và chị. Giang Thành vô cùng yêu mẹ, đồng thời cũng vô cùng sợ hãi sẽ mất đi mẹ. Vì vậy cậu mới hớn hở mà tính kế Trang Nhĩ Ngôn. Mặc dù Trang Nhĩ Ngôn là ba ba cậu, nhưng để không bị mất đi mẹ, thì ba ba có là gì? Tiểu Quỳ, ba nhớ không lầm, năm nay con còn chưa được 3 tuổi nhỉ? Con còn nhỏ như vậy sao có thể hiểu hết được thế giới của người lớn? Càng không nói đến sự đau khổ của tình yêu. Nghe Noãn Noãn và Giang Thành đối thoại, Trang Nhĩ Ngôn bật cười. Tiểu quỷ này bày mưu bày kế nhiều như vậy, thì ra là không muốn mất mẹ. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy áy náy. Tiểu quỷ này thiếu cảm giác an toàn như vậy có lẽ cũng bởi vì không có ba bên cạnh chăm nom cậu nhóc lớn lên. Vì con còn chưa tròn 3 tuổi, nhưng giáo viên trong trường đều nói chỉ số thông minh của con và chị đều trên 167. Giang Thành nhìn Trang Nhĩ Ngôn với ánh mắt khinh thường. Mẹ chưa bao giờ dùng câu trẻ con không hiểu được thế giới của người lớn. Trẻ con không hiểu tình yêu để nói lấy lệ với cậu cả. Trang Nhĩ Ngôn không thể ngờ rằng mình bị đứa nhóc mà bản thân gọi là tiểu quỷ này tính kế. Nên chỉ lơ lửng trên không trung vừa vui vừa buồn cảm thán. Mình cùng Liễu Liễu thế nào lại sinh ra con trai có chỉ số thông minh cao như vậy nhỉ? Cách chương.